Chiến thần bất bại, chương 2884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp quay đầu đã bị đấm một quyền nầm. Đột nhiên, tia lửa bắn ra khắp nơi, Tiêu Chính Văn còn chưa kịp phản công, một vầng sáng trắng đột nhiên từ trên trời rơi xuống bao vây lấy Tiêu Chính Văn vào trong. Ngay sau đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cổng tối đen như mực, bên trong cánh cổng sắt tối đen ấy, dường như truyền ra tiếng khóc than thảm thiết. Ngay cả những người nhìn thấy cánh cổng tối đen ấy, tâm trạng bỗng trở nên sa sút đến cực điểm, không ngừng than thở. Cổng than thở hay còn gọi là cổng địa ngục, tiễn cậu ra tới nơi mình nên tới, để cậu ta ở trong địa ngục từ từ chuộc tội đi. Trong không trung, người đàn ông mặc áo choàng trắng lạnh lùng cười nói. Không, tôi muốn một kiếm giết cậu ta. Chấm, ông đồng nén đau gầm lên tức giận dù một cánh tay của ông ta đã đứt lìa thế nhưng lúc này, mối hận thù tới tận xương tủy với Tiêu Chính Văn đã khiến cho ông ta quên mất đau đớn, lập tức chém thêm một nhát kiếm nữa. Chỉ thấy mấy luồng kiếm khí cùng với tia sáng kiếm kia lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mà bên trong hư không, màn ánh sáng màu trắng kia cũng nứt ra một cái lỗ giống như đang nhường đường cho luồng kiếm khí. Ngay sau đó, những sợi tơ giống như tơ tằm trói chặt hết tất cả tay và chân của Tiêu Chính Văn. Xuống địa ngục đền tội đi, ông lão đứng bên cạnh Theodore tung ra một cú đấm, gió mạnh vô cùng cường đại cùng với màn ánh sáng trắng kia lao thẳng tới cửa địa ngục. Gừ, đơn phương độc mã mà cũng dám khiêu chiến với chúng tôi. Thật đúng là không biết tốt xấu, chỉ đáng tiếc cho bí mật trên người cậu ta. Chấm, ông đồng híp mắt nói với vẻ cực kỳ không cam tâm. Không đáng tiếc có thể tự tay giết chết hắn cũng coi như báo được mối thâm thù rồi không phải sao. Kiều Nhi cười nói, lúc này, khối cầu ánh sáng màu trắng kia đã tiến vào cửa địa ngục thậm chí cánh cửa u tối đó cũng đã chậm rãi đóng lại. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hết sức chấn động. Đặc biệt là Lý Chính Đạo, nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị đánh vào cửa địa ngục thì không khỏi kinh hô lên một tiếng. Cậu Tiêu, ối, dù cụ ta cũng là thế tử cũng hiểu rằng cánh cửa địa ngục đó cũng chỉ là cánh cửa vào một không gian khác mà thôi. Cách chương.